Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 715, Cổ Thú Tộc, Cổ Phiền Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn cất giấu ba tên cao thủ, thật là làm cho ta nghĩ không ra. Bất quá chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào bên người hai người, thì ngăn lại ta, vậy ngươi cũng quá coi thường ta cái này Kiếm Cung công chủ đi. Kiếm Cung công chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tô Hạo. Bọn họ không là đối phó ngươi, đối thủ của ngươi là ta. Tô Hạo khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười, ba cấp thiên địa phong cấm phù xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp thi triển. Nhìn đến Tô Hạo trong tay thiên địa phong cấm phù, Kiếm Cung chi chủ ánh mắt ngưng tụ, muốn động thủ. Nhưng là trong lúc đó biến sắc, bởi vì trong cơ thể hắn kiếm khí toàn bộ biến mất, căn bản là không vận dụng được, nhất thời ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Tại hắn kinh hãi thời điểm, không trung chiến đấu bốn bóng người, cũng đồng thời mất đi lực lượng trong cơ thể, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Nhưng là kiếm vực bên trong tu luyện người, bình thường đều sẽ tu luyện luyện thể công pháp, nhục thể và khí huyết cũng rất cường hãn. Những thứ này khí huyết chi lực trong nháy mắt tuôn ra, mượn nhờ lực lượng của thân thể, rơi trên mặt đất, cùng thi triển thể thuật lục đạo bên đối kháng. Không nghĩ tới ngươi còn có phong cấm phủ văn, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng phong cấm thân thể chúng ta năng lượng, liền có thể đối phó ta cái này luân hải cảnh cửu trọng võ giả? Kiếm Cung công chủ ánh mắt bên trong hiện lên vô hạn hung quang. Hắn bị Tô Hạo lời nói cho kích thích, một cái động thiên cảnh võ giả, vậy mà muốn đối kháng hắn. Coi như phương thiên địa này bị cấm chế, hắn Kiếm Cung chi chủ cũng không phải một cái động thiên cảnh có thể đối kháng. Oanh, tại hắn lúc nói chuyện, quanh người hắn bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Bước chân hắn đạp xuống đất mặt, một cỗ lực lượng vô hình theo dưới chân hắn truyền ra. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp mượn nhờ cỗ lực lượng này, bão lướt xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tại Tô Hạo trước mặt Hidden, thân hình một nhảy ra, trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm, trong nháy mắt bổ ra. Nhưng là một đạo trường kiếm trong nháy mắt bổ trúng cái kia huyết tinh tam nguyệt liêm. Bành! Hidden bóng người bị trường kiếm bên trong bạo phát đi ra năng lượng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bất quá giờ phút này Tô Hạo trong tay đã xuất hiện một giọt hồng hoang huyết viên tinh huyết, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đánh bay Hidden về sau, Kiếm Cung công chủ liền thấy Tô Hạo nuốt một giọt không biết tên tinh huyết. Quảng cáo, hắn nhướng mày, vừa mới giọt kia nuốt xuống tinh huyết, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Biết được cái kia hẳn là Tô Hạo át chủ bài. Hắn không có dừng bước lại, trường kiếm trong tay như thiểm điện hướng về Tô Hạo bao phủ mà đi. Giống, ngay tại trường kiếm đâm ra trong nháy mắt, Tô Hạo hai mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, toàn bộ thân thể giống như hỏa thiêu đồng dạng, điên cuồng kéo lên, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ huyết viên. Huyết viên gầm nhẹ một tiếng, cự đại thanh âm ba động, trực tiếp đem Kiếm Cung chi chủ, cho chấn lùi lại mấy bước. Kiếm Cung chi chủ, hiện tại ta có thể theo ngươi giao thủ đi. Hóa thân huyết viên Tô Hạo cũng không có mất lý trí, hắn y nguyên thanh tỉnh vô cùng. Hắn cảm giác được thân thể của mình cầm giữ có vô tận lực lượng, phối hợp tự thân kim cương bất hoại thần công. Nhất quyền có thể đập nát trước mặt Tiểu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Kiếm Cung chi chủ nhìn thấy hóa thân huyết viên Tô Hạo, ánh mắt phát lạnh. Quay người vậy mà hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn có thể cảm thụ Tô Hạo trên thân chỗ phát ra lực lượng cường đại. Cùng hóa thân huyết viên Tô Hạo đối kháng, hắn không có phần thắng. Nhưng là tại hắn quay người thoát đi thời điểm, Tô Hạo cái kia to lớn huyết viên bóng người đã xuất hiện tại Kiếm Cung chi chủ trước mặt. Thấy thế, Kiếm Cung chi chủ lập tức điều động thể nội khí huyết. Một cỗ to lớn huyết khí trong nháy mắt tràn vào đến trường kiếm trong tay phía trên, trường kiếm bên trong bộc phát ra một cỗ kinh thiên lực lượng. Đối mặt Kiếm Cung chi chủ bổ ra trường kiếm, Tô Hạo không có bất kỳ cái gì né tránh dấu hiệu, to lớn trên cánh tay, hiện ra một đạo đạo kim sắc quang mang, thật giống như đưa cánh tay độ một tầng kim đồng dạng. Bành, trường kiếm cùng Tô Hạo cánh tay đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng vang lanh lành. Nương theo lấy cỗ này tiếng vang, một cỗ vô hình lực lượng ba động, bao phủ ra. Sau đó Kiếm Cung chi chủ càng là chật vật bay rớt ra ngoài. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo, không nghĩ tới tại trong mắt như là con kiến hôi đồng dạng động thiên cảnh võ giả, vậy mà đem hắn bước đến như thế cảnh giới. Lúc này, kiếm cung bên trong, còn lại thiên điện hướng về bên này chạy tới luân hải cảnh võ giả. Bọn họ cũng phát hiện tự thân kiếm khí bị áp chế, có chút dừng bước lại, bọn họ ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ lấy. Có một ít tu luyện thì là nhục thân, tỉ như 18 địa điện chủ bọn người, bọn họ thì là nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Bất quá bởi vì không thể phá hư không, cho nên trong thời gian ngắn còn không đuổi kịp tới. Kiếm cung chi chủ sau khi rơi xuống đất, thân hình gấp nhanh rời đi. Bị phong cấm, trên người hắn thủ đoạn đều không thi triển ra được. Tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên tại kiệt lực về sau, bị Tô Hạo nện bạo. Nhưng là Tô Hạo sẽ không cho hắn rời đi cơ hội, hắn hiện tại chỉ có thể trước đối kháng, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội rời đi. Hắn lại lần nữa nâng kiếm, một cỗ huyết khí tràn vào trường kiếm bên trong, một chân thực sự xuống mặt đất, thân hình hướng về Tô Hạo bạo bắn xuyên qua. Nhìn lấy xông tới kiếm cung chi chủ, Tô Hạo trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nhất quyền nện hướng kiếm cung chi chủ. Oanh, trường kiếm cùng Tô Hạo quyền đầu đụng vào nhau, kiếm cung chi chủ, cả người giống như bị một ngọn núi lớn đập trúng đồng dạng. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm bên trong truyền vào đến thân thể của hắn, đem hắn vừa mới nhấc lên huyết khí, trong nháy mắt ép xuống. Tại cỗ lực lượng này phía dưới chân hắn mặt đất bắt đầu rạn nứt, giống như mạng nhện đồng dạng. Ha ha, Tô Hạo cười như điên, không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể áp chế một tên luân hải cảnh đỉnh phong võ giả đánh. Oanh, oanh, quyền đầu tiếp tục oanh ra, cuồng bạo quyền kình hướng về kiếm cung chi chủ đập tới. Kiếm cung chi chủ liên tục ngăn chặn 3 lần, khóe miệng bên trong liền bị phản chấn lực lượng, cho chấn phun ra một ngụm máu tươi. Làm Tô Hạo lần nữa nhấc quyền thời điểm, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hắn đột nhiên nhấc lên thân thể, toàn bộ thân hình cấp tốc lui lại. Muốn tránh né Tô Hạo một quyền này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, Tô Hạo lấy quyền biến trường, trực tiếp đem hắn chỗ lui về phía sau lộ tuyến phong tỏa ngăn cản. Tô Hạo là không thể nào để hắn rời đi, nhìn lấy cái kia đánh tới tay cầm, kiếm cung chi chủ trên mặt biến đến ngưng trọng dị thường, trong ánh mắt lóe qua một tia bạo lệ quang mang. Tại cỗ này bạo lệ trong ánh sáng, kiếm cung cung chủ thân thể vậy mà cũng bắt đầu biến hóa, trong thân thể hắn toát ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Cái này trong hắc vụ mang theo huyết tinh cùng tàn nhẫn khí tức. Vùng xuất thủ trưởng Tô Hạo, đôi mắt ngưng tụ, nhưng là động tác không có chút dừng lại. Hắn sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Oanh, Tô Hạo tay cầm trực tiếp đem hắc vụ đập bay ra ngoài, đụng vào sau lưng đệ nhất điện vách tường cung điện phía trên. Giống, bị đánh bay kiếm cung chi chủ sắc mặt biến đến dữ tợn, phát ra một trận không phải nhân loại thanh âm. Nương theo âm thanh này, kiếm cung chi chủ thân thể xuất hiện vô số lân giáp. Rất khoái kiếm cung chi chủ thì biến thành một cái phủ đầy vảy giáp màu đen quái vật. Cái này xuất hiện quái vật hai mắt tinh hồng, lộ ra một cỗ vẻ băng lãnh. Nhìn lấy kiếm cung chi chủ biến hóa, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới kiếm cung cung chủ, vậy mà lại biến thành một cái quái vật. Ngươi để cho ta vất vả kế hoạch nhiều năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Cổ Phiền Thiên hôm nay nhất định muốn xé nát ngươi. Kiếm cung cung chủ trong miệng phát ra tàn nhẫn âm trầm tiếng gầm gừ. Ngươi là cổ thú tộc người. Nghe được đối phương báo ra tên của mình, Tô Hạo trên mặt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.